Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085. Chương 1085. Kêu các ngươi diễn xuất. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu đèn trong thành phố người chen vai sát cánh. Những thanh niên nam nữ sẽ mượn cơ hội này tiến hành một ít giao thiệp. Một ít gan lớn thanh niên thấy chúng ý cô nương sẽ theo đuôi bắt chuyện. Hỏi đối phương bao lớn có hay không nhà chồng các loại đề. Nếu như có vậy thì biểu thị hy vọng tan biến. Xoay người đi tìm mục tiêu kế tiếp. Nếu như không có vậy thì biết tự đề cử mình. Hy vọng đem mình giao hàng đi ra ngoài bán cái giá tiền cao. Đàng gái nếu như đối với đối phương giác quan không tệ. Thì biết trả lời đàn trai nói lên vấn đề, hỗ thông tên họ thậm chí lưu lại phương thức liên lạc. Không muốn lấy là niên đại 80 người liền phong kiến đến trai gái gặp mặt cũng đỏ mặt trình độ. Không chuyện kia, Loan Phượng và Trương Toàn cũng đều gặp loại chuyện này. Loan Phượng tương đối còn ít một chút, dẫu sao bên người có cái tướng mạo xấu xí người. Mặc dù lớn đa số không nhận biết Vạn Phong người cũng bất giác được Vạn Phong sẽ có tư cách thành là Loan Phượng hộ hoa sứ giả. Nhưng dẫu sao bên người có cái người đàn ông không tốt đáp lời. Mà Trương Toàn lại bất đồng. Trương Toàn vừa thấy chính là người cô đơn. Đầu hình dáng đều là siêu quần xuất chúng. Vì vậy, Trương Toàn giống như giữa hè một đóa nở rộ hoa tươi. Đi theo phía sau một đám con bướm ong mật thậm chí còn có con ruồi. Trương Toàn không biết cố ý vẫn là từ nguyên nhân gì. Có mượn cơ hội cùng nàng đến gần sẽ tới người không cử. Thái độ hòa ái, mặt đầy nụ cười dùng nghe mịt mờ nhưng là ngu si cũng có thể hiểu ngôn ngữ nói cho đối phương biết. Mình là độc thân, còn không có chủ. Nói những lời nhảm nhí này thời điểm còn cầm ra một loại chứa thẹn thùng đợi thà. Muốn cự còn nghênh, ai gặp ai thương xót thiếu đánh dáng điệu. Sở dĩ có thiếu đánh cái từ này xen lẫn thời gian. Đó là Vạn Phong cho rằng, cái này làm cho những cái kia cuồng phong lãng điệp cửa ánh mắt đều chừa ra màu xanh ánh sáng. Hận không được là được liền ôm mỹ nhân về. Người nào đó sắc mặt liền có chút biến thành màu đen. Mặc dù hắn biết Trương Toàn đây là cố ý cho hắn mang giày nhỏ, nhưng là trong lòng vẫn không được tự nhiên. Thấy nào đó sắc mặt người khó khăn xem, Trương Toàn nụ cười liền mê người hơn. Nói ra âm đều bắt đầu đa thanh ỏn ẻn tức giận. Khốn kiếp, kêu người ngay trước mặt của ta và Loan Phượng anh em. Ta cho ngươi tức chết. Loan Phượng nơi nào biết Trương Toàn đang đùa hoa súng, lại vẫn nhiệt tâm giúp Trương Toàn tham mưu. Cái này không tệ, tướng mạo đường đường, cái này không được, vóc dáng quá lùn, Vạn Phong hết ý kiến. Cái này hai cái hàng ngươi nói bị gì, một cái ở bên kia bực người, một cái khác bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Dứt khoát, các ngươi hai cái nơi này diễn hai bè đi. Lão tử đi ăn tiêu đêm, mắt không gặp lòng không phiền, xem các ngươi còn diễn cho ai xem. Vạn Phong xoay người rời đi hướng vào phố thức ăn ngon. Bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm, đèn sẽ vậy qua cao chiều. Đi dạo đèn sẽ người có người bắt đầu rời đi có người thì chuyển vào phố thức ăn ngon. Phố thức ăn ngon vậy súng bắn chim thay pháo. Lại cũng không phải trước kia những cái kia rách dưới đơn sơ phòng, mà là toàn biến thành tầng 2 lầu nhỏ hòa bình phòng. Lầu nhỏ chính là so ăn vặt bộ chính thức một chút tiệm cơm. Phòng trệt thì vẫn là ăn vặt bộ, lúc này phố thức ăn ngon bên trong người vô cùng hơn. Chẳng những hai bên trong cửa hàng đầu người nhốn nháo, chính là trung gian trên đường phố vậy có không ít người đang chọn thích hợp tiệm của mình trài. Thu vào điều kiện khá một chút hô bằng hoán hữu, mấy người một người ra một ba khối hai khối là có thể ăn một bữa. Vừa qua khỏi hết năm trong bụng mỡ đủ thật ra thì cũng không ăn hết bao nhiêu thứ. Chính là mấy người tụ tập với nhau uống chút rượu náo nhiệt một chút. Còn có một bộ phận là đèn thành phố săn gái đẹp có thu hoạch. sẽ đến chuyện nam sinh tự nhiên sẽ mang biết bạn gái ăn chút cơm cái gì, liên lạc một chút tình cảm, nói không chừng liền sẽ phát sinh chút gì lãng mạn câu chuyện. Phố thức ăn ngon miệng trong cửa hàng người tương đối hơn. Vạn Phong liền đi vào bên trong, vừa đi vừa quét hình những cái kia bảng hiệu. Hắn định tìm một nhà thanh tĩnh một chút hiệu ăn. Có một nhà tấm nhớ thịt bò quán hấp dẫn Vạn Phong ánh mắt. Người bên trong còn không hơn. Vạn Phong liền đi vào, muốn một cái lỗ bò tạp, một miếng trắng cắt thịt, một cái dầu bảo đỗ nhân cộng thêm một cái thịt bò hầm la bạc. Dù sao ngày hôm nay liền cùng bò làm hơn. Chủ quán rất nhanh liền đem trắng cắt thịt và dầu bảo đỗ nhân đi lên. Vạn Phong muốn một chai bia, bắt đầu tự rót tự uống. Vậy hai cái hai hàng người phụ nữ vẫn còn ở mù tham mưu nát vụn cán sự mà. Vừa quay đầu lại nào đó không có người. Người nào đó một không có. Trương Toàn giống như quả bóng xì hơi như nhau không có chơi hứng thú. Người nọ là tức giận. Đi, hắn đi cái này còn diễn cho ai xem. Phải đi tìm vậy hàng đi. Hai người biết Vạn Phong là vào phố thức ăn ngon. Nhưng không biết cụ thể vậy một nhà. Không thể làm gì khác hơn là một người phụ trách xem một bên. Đi vào trong 40-50 gạo vậy không thấy Vạn Phong bóng dáng. Hàng này không phải là đem chúng ta ném về nhà mình liền chứ? Loan Phượng suy đoán nói. Không thể, hắn nhất định đang ở con đường này bên trong. Càng đi về phía trước đi. Trương Toàn tin chắc Vạn Phong sẽ không về nhà. Hai cái lão bà ở chỗ này chính hắn liền về nhà. Đây chính là nên mắng. Hai người lại đi về phía trước 10 hơn gạo. Rốt cuộc thấy người nào đó ngồi ở một gian tiệm cơm nhỏ bên trong dựa vào cửa sổ vị trí đang ăn. Ngốn nghiến, cái này đem Loan Phượng và Trương Toàn tức giận. Loan Phượng tức giận là tên khốn này cũng không kêu chính nàng chạy tới ăn cái gì. Cái này rõ ràng chính là trong lòng không nàng. Trương Toàn tức giận là mình diễn xuất cho người nào đó xem. Người nào đó nhưng chạy tới uống rượu tới. Nàng cái kịch này đây không phải là diễn cho trắng địa nhìn sao? Uổng tình cảm. Vì vậy, hai cái cũng cho rằng trong lòng một người không vị trí người phụ nữ đồng tâm hiệp lực địa xông vào. Cái này gian thịt bò tiệm, dự định đối với một cái bạc tình bạc nghĩa người hưng sư vấn tội. Vạn Phong không tốt ánh mắt nhìn hai cái khí thế hung hăng người phụ nữ. Hì hì, lại để cho các ngươi không chứng tử tìm quả cà ở bên ngoài xả đàn. Lại kéo một hồi ta liền đều ăn rồi. Chống đỡ chết ngươi. Trương Toàn hung tợn toát ra một câu. Trương Toàn, lãng phí như thế nhiều diễn cảm. Tìm mấy cái lang quân như ý nha. Cái đó nhiều, ít nhất 5-6 cái. Ta thật tốt tốt chọn chọn. Trong lúc nói chuyện còn cố ý từ trong túi móc ra một cái tờ giấy cho người nào đó xem, trên đó viết một số người phương thức liên lạc. Nữ nhân này quả thật thiếu đánh, chẳng qua là tương đối may mắn là ngày mai lão tử liền đi. Trận đánh này trước nhớ lần sau trở về lại đánh, nhất định phải đem nàng cái mông đánh sưng, để cho nàng một lần nhớ cấp cho lão tử cắm sưng phải trả ra giá bao nhiêu. Chủ quán đem ngoài ra hai cái món ăn cũng lên tới. Hai người không ăn xem gì nha. Nếu là xem có thể xem đầy đủ vậy ngươi hai cứ nhìn ta ăn. Ngồi xuống ăn cơm. Loan Phượng cầm đũa lên phân cho Trương Toàn một đôi. Vòng xoáy nhỏ. Ăn. Không ăn không ăn uổng. Mấy khối thịt bò vào miệng. Hai phụ nữ trong lòng bất mãn liền biến mất vô ảnh vô tung. Làm sao trước kia không phát hiện nơi này có một tốt như vậy quán cơm? Ăn quá ngon, sau này muốn hơn hơn tới ăn. Trương Toàn cũng đúng Loan Phượng ý kiến biểu thị đồng ý. Đề nghị sau này một ngày tới ăn một lần. Đương nhiên là Loan Phượng cầm tiền. Ai bảo nàng có tiền? Chủ tiệm cơm vừa nghe mặt đầy hồng quang. Cho hai vị nữ sĩ miễn phí cái lên một chai đồ uống. Cũng ân ân dặn dò sau này thường tới. Cái này hai cái tham ăn nếu như mỗi ngày tới ăn. có thể hay không trọng lượng thẳng tắp lên cao sông phá 150 cân nha. Vậy cũng bi thảm, lão tử dương liễu eo thon nha. Nếu như Loan Phượng và Trương Toàn dương liễu eo thon đều biến thành heo bụng bò eo vậy sẽ là một phen cái gì cảnh tượng. Vạn Phong trong mắt loáng thoáng thấy được ngày tận thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiugnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucnoucn hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.